cơn mưa dần ngớt nhưng hai người không nỡ rời khỏi cái thế giới dưới tá nô. Sau khi ôm nhau một lúc lâu, Tố Diệp mới ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt sâu thẳm của anh. Niêm Hách Ngàn, có những chuyện em cũng không thể nói ở trên giường. Vậy chúng ta vào xe nói. Niêm Hách Ngàn ôm chặt cô. Còn đứng dưới mưa nữa, anh sợ em bị cảm. Cô nép mình trong vòng tay anh để anh kéo lên xe. Xe đi rồi, cô mới nói. Em có chuyện nghiêm túc đấy. Nói đi. Niêm Hách Ngàn lấy một chiếc khăn tay sạch lau tóc cho cô. Cô ngượng ngập nhìn lên trước, Hứa Đồng đang ngồi ghế lái phụ. Niêm Hách Ngàn thấy cô có phần kiêng dè, mỉm cười nói. Hứa Đồng. Hứa Đồng quay đầu lại. Một lát sau, tấm cách âm được nâng lên, ngăn đôi chiếc xe thành hai không gian. Chuyện đó. Cô ngước lên nhìn anh. Trước đây em từng hẹn hò với Tường Bân, anh biết chứ? Niêm Hách Ngàn gật đầu. Anh biết. Quyển 4, chương 159, anh có tin không? Tim Tố Diệp hơi thắt lại. Em cũng đã từng yêu Thẩm Linh Thừa. Anh biết. Niêm Hách Ngàn vẫn từ tốn lau tóc cho cô, ngữ điệu bình thản như đang nói chuyện phiếm. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ phá hoại tình cảm của Tư Thừa và Yêu Yêu, anh hiểu không? Anh hiểu. Tố Diệp liếm liếm môi. Rồi, thật ra em và Tường Bân thậm chí còn chưa từng hôn nhau, cùng lắm là nắm tay. Em nói vậy anh hiểu chứ? Niêm Hách Ngàn nhướng mày nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt dần dần ngập tràn ý cười. Qua trình lộn hôn vụng về của em, anh rất tin. Cô chớp mắt nhíu mày. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có đùa bỡn như vậy. Niêm Hách Ngàn ra vẻ tỏa hiệp. Thực tế là anh thực sự không hiểu em muốn bày tỏ chuyện gì. Em muốn nói với anh, em còn thích leo núi. Cô buông một câu, Niêm Hách Ngàn đưa tay lên trán, cố nhịn cười. Về chuyện này anh cũng biết. Ý của em là khi leo núi ít nhiều cũng sẽ tổn hại tới sức khỏe, có lúc biên độ động tác quá lớn sẽ không chú ý. Lời nói của Tố Diệp có vẻ lung tung lộn xộn, không thể liên kết thành một câu. Niêm Hách Ngàn nghe xong cũng thấy mờ mịt, cuối cùng vẫn không nhịn được đành hỏi Tố Diệp. Diệp Diệp, rốt cuộc em muốn nói với anh chuyện gì? Tố Diệp thở dài, lắc đầu. Em muốn nói với anh là cái màng đó có lẽ bị rách lúc em leo núi rồi, anh có tin không? Đầu mày Niêm Hách Ngàn như sắp vo viên lại rồi. Màng nào? Hả? Tố Diệp không ngờ anh không có phản ứng gì, ngước mắt lên nhìn anh để tiêu bớt bụt miệng nói. Ga giường không có máu. Lúc này Niêm Hách Ngàn mới tỉnh ra. Không có sao, anh không để ý. Hả? Cô muốn chết ngay lập tức, ấp úng một hồi mới nói ra được. Một sự thật khiến cô suýt nữa khiến cô giày vò tới chết, thế mà người ta nào có chú ý tới. Tố Diệp nhất thời không biết nên nói gì nữa cả. Nhìn Niêm Hách Ngàn lại bắt đầu thấy hứng thú. Anh sát lại gần cô, trêu chọc. Thì ra em vòng vèo một hồi như vậy, chỉ để nói với anh rằng tối qua là lần đầu tiên của em. À, Tố Diệp ngần ngần. Thế anh có tin không? Niêm Hách Ngàn khó xử. Anh chưa từng nghi ngờ em mà. Hả? Cô lại thốt lên. Niêm Hách Ngàn ôm cô vào lòng, nghiêng đầu quan sát bên tai cô. Lúc tiến vào phải khó nhọc thế nào, anh là người biết rõ nhất. Em chặt đến nỗi anh suýt bị đứt rời ra. Sự tuyệt vời của em vượt xa tưởng tượng của anh. Tố Diệp nghe thấy vậy, tim càng đập mạnh. Cô hơi nghiêng người, rời xa bờ môi của anh. Anh không quan tâm em có máu hay không sao? Chỉ với một lớp màng là có thể phán đoán có phải lần đầu tiên của người phụ nữ hay không ư? Quá võ đoán rồi. Niêm Hách Ngàn không tán đồng. Thế nên đâu phải em giả để lừa anh, bây giờ phẫu thuật chấp vá lại là tốt lắm. Niêm Hách Ngàn mỉm cười lắc đầu. Anh thật sự không nghĩ nhiều đến vậy. Nói thật, về phương diện này anh thấy em không tính toán nhiều như thế. Anh muốn nói em ngốc à? Cô lẩm bẩm. Sự ngốc nghếch của em đúng là khiến anh như bắt được vàng. Niêm Hách Ngàn ôm chặt cô, thở dài. Diệp Diệp, anh phải cảm ơn em đã giúp anh có một con người hoàn chỉnh như vậy. Cảm giác đó thật hạnh phúc. Tối qua, lần đầu tiên anh cảm thấy tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy có một người phụ nữ hưởng thụ về mặt tinh thần. Gương mặt Tố Diệp đỏ ửng, dần dần lan rộng tới cổ. Một cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong trái tim. Tâm trạng lo sợ bất an đó cũng hoàn toàn tan biến trong mắt tin tưởng của anh. Cô thích cảm giác này, anh chín chắn và lý trí. Còn cô nữa, vừa hay cần một người hiểu mình như thế, để không khiến cô thấy mệt mỏi và bối rối. Đừng ăn ngói ngọt ngào như thế, cứ như mình là Liễu Hạ Huệ không bằng. Trước đây anh từng có tình nhân đấy. Cô cố ý nhăn mũi, nét mặt Niêm Hách Ngàn có phần ngượng ngập. Anh hắng giọng. Anh xin lỗi em. Anh có thể ngụy biện mà. Tố Diệp thấy anh khó xử như vậy rất thú vị, cô cố gắng nhìn cười. Nhìn mấy ngàn nhìn bưu lộ của cô càng thấy đáng yêu hơn, giơ tay vuốt góc cô, khẽ nói: nếu không ảnh hưởng tới tình cảm của anh và em trước giờ, anh sẽ không bao biện. Cô cười không khép miệng được nữa, rồi ngượng chính mặt nói: mong là thế thật, em không muốn bỗng dưng một ngày xuất hiện một đứa trẻ của anh là bố đâu. Nhìn mấy ngàn cong môi nhìn xuống phía dưới: có đứa bé gọi anh là bố rất bình thường mà, chỉ cần con của chúng ta đừng có tinh danh như Cao Húc Phong là được. Tố Diệp nhìn theo ánh mắt anh, thấy anh cứ ngắm bụng nhỏ của mình không rời mắt, cô bất giác giơ tay che lại: nên mấy ngàn anh háo sắc quá rồi. Tối qua và sáng nay em và anh đã không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh thai nào. Anh thấy cần thiết phải nhắc nhở cô một câu: em đang trong kỳ an toàn. Câu này hoàn toàn là sự thật. Nét mặt của Niêm Mễ Ngạn hơi sững lại, anh nhớn mày: kỳ an toàn? Đừng nói là anh đang mong có một đứa bé đấy nhé. Cô co rụt cổ. Niêm Mễ Ngạn cười: có rồi, đương nhiên là mong. Đừng có mơ, cô lườm anh, cố tình nói: ý em là vừa nãy muốn nói các cô gái khác của anh. Niêm Mễ Ngạn không biết nói sao, giơ tay búng lên trán cô, đau đến nỗi cô kêu gào mãi: đàn của anh chỉ thuộc về em. Tố Diệp ôm chán, nhớ tới những câu nói trước đây anh từng nói, anh chỉ dùng súng thật chứ không bắn đạn thật. Anh còn nói đạn của anh chỉ dành cho người con gái anh yêu. Trái tim bỗng như bay vọt lên tận cổ. Vậy Diệp Ngọc? Niêm Mễ Ngạn cười thầm: anh chưa từng động vào cô ấy, vốn chỉ là thỏa thuận, nếu động vào anh còn chẳng xứng đáng làm người nữa. Có được kiểu kể lời khiến mình vừa lòng, Tố Diệp cười trộm nhưng lại giả vờ: em có hỏi anh có chạm vào chị ấy không đâu. Em hỏi anh, em và chị ấy rốt cuộc ai đẹp hơn, để đúng cả câu em không hỏi trên giường được. Hình như trước đây em đã hỏi rồi. Em muốn hỏi anh trả lời một lần nữa. Cô nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào. Niêm Mễ Ngạn cũng nhìn cô, nét mặt rạng rỡ: em... ồ, lần này ngoan hơn rồi. Tố Diệp nhìn gương mặt tuấn tú của anh như mở cờ trong bụng, rồi lại nhớ tới chuyện tối hôm qua mình và người đàn ông này đã xảy ra vô số chuyện. Thâm tình, thẳng thắn của anh khiến cô càng sung sướng. Cô chủ động sát lại gần, cười hi hi: lần trước còn nói là cái gì mỗi người một vẻ. Thấy cô chủ động như vậy, đương nhiên Niêm Mễ Ngạn rất vui, tiện đà ôm lấy cô, hưởng thụ cảm giác ôm người đẹp trong lòng. Anh cúi đầu nhìn cô: vì người ta hay nói thế này, trong mắt tình nhân hóa thầy thi. Gò má nóng bừng, cô vội cụp mắt xuống, nhìn vẻ mặt xấu hổ nhưng lại cố tình che giấu đó. Niêm Mễ Ngạn không kìm chế được lòng mình, hôn lên gò má ửng hồng của cô, khẽ nói: Diệp Diệp, anh thích nghe em nói, đừng bỏ em lại một mình, anh thích những lúc em yếu đuối bất lực. Vì lời nói của anh, hô hấp của Tố Diệp càng gấp gáp hơn. Đây là một loại cảm xúc kỳ diệu, cô chưa từng có loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt như vậy. Cho dù trước đây cô có kinh nghiệm yêu đương, cô cũng không thể không thừa nhận Niềm Mễ Ngạn mang tới cho cô không chỉ niềm vui cơ thể mà còn có niềm hạnh phúc đến từ tận tâm hồn. Giống như chỉ cần có anh ở bên cô sẽ chẳng sợ gì cả. Nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn bướng bỉnh. Lúc ngước lên nhìn anh, hắng giọng nói: em cố tình không được à? Đàn ông đều thích mấy cô gái ra vẻ yếu đuối, lừa anh một chút để anh thương hoa tiếc ngọc thôi. Niêm Mễ Ngạn đưa tay véo mũi cô: em lừa anh cũng được, chỉ cần đừng nói thật với anh. Vừa nãy có người nào chất vấn em không chịu nói thật với người ta đấy. Tố Diệp nửa đùa nửa thật: em không dám giấu giếm anh cái gì nữa đâu. Lần này là dần mưa, lần sau biết là cái gì nữa. Niêm Mễ Ngạn nhìn cô, cố ý báo thù, mỉm cười: những chuyện này anh vẫn muốn nói em lừa anh nhiều một chút. Cô không nhìn được, cười nghiêng ngả. Niêm Mễ Ngạn mặc cho cô cười hết, một lát sau mới bắt cô trở về lòng mình: nếu em đã hứa sẽ không giấu anh chuyện gì nữa, thì có một chuyện anh phải hỏi em. Chuyện gì vậy? Vừa rồi em nói em từng yêu thầm Đinh Tư Thừa. Tố Diệp không cười nữa, ánh mắt hơi đờ đẫn. Vâng. Đã từng yêu thầm? Đúng vậy. Thì quá khứ? Tố Diệp chợt hiểu ra, mặt đỏ dần. Niêm Mễ Ngạn. Niêm Mễ Ngạn không nói nữa, cười lớn. Anh đừng cười nữa, em không nói gì thêm đâu. Tố Diệp sốt sắng, giơ tay bịt miệng anh lại. Đáy mắt Niêm Mễ Ngạn như nở hoa, hoàn toàn phối hợp với dáng vẻ hốt hoảng cuống quýt của cô. Anh nắm lấy tay cô, rồi mạnh mẽ đặt môi xuống tham lam hưởng thụ lấy mùi hương trên bờ môi cô, cuối cùng thì thầm: bất luận em nói ít hay nhiều, em cũng là của anh rồi. Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sáng rực ấy khiến cô hạnh phúc. Liền sau đó, cô cắn mạnh vào môi anh. Anh vừa kêu đau, lưỡi cô bèn thừa thế tấn công, chủ động cùng anh cuốn quýt. Nên Minh Ngạn rất thích sự chủ động của cô, đợi khi cô buông anh ra, anh mới siết chặt tay, khẽ nói: "Tiểu Y Tinh." Cô giơ tay chặn môi anh lại, ánh mắt đầy mê hoặc. "Anh là người đàn ông của em thích hôn lúc nào thì hôn." Nên Minh Ngạn mỉm cười, đè cô xuống ghế. "Thế thì cho em hôn chán luôn." Nói rồi, bờ môi mỏng lại một lần nữa áp chặt. Tố Diệp không từ chối, cũng không làm nũng, hai tay sớm đã vòng ra sau ôm lấy cổ anh, bao dạn tặng anh một nụ hôn sâu. Dự án đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh của Kỳ Thi và showroom cao cấp Tỷ Hối đã tới công đoạn cuối cùng. Giới truyền thông mang tiến hành quảng cáo rầm rộ cho hoạt động này. Mấy hôm nay, phàm là những thương nhân có nhiều tiền để mắt tới kinh doanh văn hóa, thế hệ 8X trở thành khán giả chính của thị trường điện ảnh. Thế hệ này thích xem phim điện ảnh hơn phim truyền hình. Vì thế, thị trường này chưa bao giờ có giá như thế. Kỳ Đông Nham cũng đã sớm gia nhập ngành này từ lâu, đây cũng là nguyên nhân quan trọng Diêu Mai quyết bám giết lấy anh ta. Trong cuộc họp báo bộ phim mới, Kỳ Đông Nham cũng tham gia, ngoài ra còn có Bạch Băng, đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người sôi nổi suy đoán. Bạch Băng là nữ chính của hai bộ phim quan trọng trong năm nay. Bộ phim chuẩn bị giành giải thưởng của Trung Quốc, còn có một bộ dự định sẽ mang ra nước ngoài triển lãm. Thành thế lê lừng, thế nhưng không khó khiến người ta bàn toán xôn xao. Vì hai bộ phim này đều có sự tham gia đầu tư của những danh nhân đá quý quan trọng. Người đầu tiên là Kỳ Đông Nham, người thứ hai là Ninh Mánh Ngàn. Thậm chí còn có nhà báo đoán rằng liệu có phải Bạch Băng đồng thời là qua lại với cả hai người này hay không. Sau khi kết thúc cuộc họp báo, Bạch Băng tránh tay mắt của đám nhà báo, chui vào trong xe Kỳ Đông Nham, dính chặt vào người anh ta. "Em kiếm cho anh nhiều tiền như vậy, cậu Chu Kỳ, anh phải bù đắp cho em thế nào đây?" Kỳ Đông Nham uể oải dựa lưng ra sau ghế. "Hình như cô cũng không kiếm được ít. Cô Bạch, bây giờ diễn các vai, cô còn ra trò hơn cả doanh nhân đá quý chúng tôi đấy." "Xem anh nói kìa, vậy cũng phải xem là ai đầu tư mới được, giống như anh với tổng giám đốc Niên. Ai chán sống lại dám đắc tội với hai người chứ?" Bạch Băng mềm hoạt dựa vào lòng anh ta, ngón tay bắt đầu không ngăn phần len lỏi vào trong áo sơ mi. Kỳ Đông Nham khẽ cười. "Muốn dâng hiến thân mình nhanh vậy sao?" "Muốn giữ chặt con cá kình này mà." Bạch Băng ngồi thẳng lên đùi anh ta, làn môi đỏ cực kỳ quyến rũ. "Cậu chủ Kỳ không thích sao?" Cô ta mời mọc thẳng thắn như vậy, sát lại gần, cổ áo chữ V trễ xuống, lộ ra cảnh đẹp dâng tặng không ngần ngại. Ánh mắt Kỳ Đông Nham dừng lại nơi đó, không hề che giấu. Anh ta giơ tay, những đầu ngón tay dài tọc sâu vào trong áo. Cô ta khẽ rên lên, chủ động ngửi ngừa ra sau để mặc cho anh kéo áo ngực của mình lên. "Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó cô đã cầu xin đến mấy ngàn để cô được đóng phim đúng không?" Bàn tay anh ta phủ lên ngực của Bạch Băng, không quá mạnh, cũng không quá nhẹ, chỉ như đang mân mê đùa nghịch. "Tôi thực sự có năng khiếu diễn xuất." Bạch Băng thở dài, quần áo càng lúc càng xộc xệch, cầu váy từ bả vai trượt xuống. Bàn tay của người đàn ông như là một cơn sóng trước ngực cô ta. Cô ta nhìn kỹ gương mặt Kỳ Đông Nham, không nhìn được thì thầm: "Cũng đâu có lãng phí công bồi dưỡng của anh và tổng giám đốc Niên." "Là bản thân cô hiểu chuyện, biết dùng cách nào để leo lên, chẳng liên quan gì tới tôi hay Niên Mấy Ngàn." Kỳ Đông Nham buông tay, ngón tay trực tiếp thăm dò xuống dưới. Cô ta khẽ giớn mông lên, ngón tay anh ta trượt vào trong, chiều ghèo khiến Bạch Băng rên rỉ. "Cậu chủ Kỳ, tôi đã đặt phòng ở khách sạn, có hứng thú tới đó cách cà phê không?" Bạch Băng thở dốc, nằm bò trong lòng Kỳ Đông Nham, tóc tai rối loạn, ánh mắt khiêu gợi thẳng thắn. Kỳ Đông Nham khẽ hừ một tiếng. "Trên xe không được à?" "Cậu chủ Kỳ, cậu xấu tính quá đi." Bạch Băng nào có muốn chọn địa điểm, đối phương là đại gia cô rất muốn tiếp cận. Kỳ Đông Nham nhích môi cười, rút tay ra, đặt lên khóe môi cô ta. "Liếm sạch." Bạch Băng làm theo, lúc đầu lưỡi trườn qua ngón tay, càng có cảm giác mê hoặc. "Cô Bạch đây đã phục tùng bao nhiêu người rồi, hả?" Bạch Băng ra vẻ ấm ức. "Em nào có, anh hiểu lầm em rồi." "Vậy sao?" Kỳ Đông Nham cười, rút từ bên cạnh ra một tờ khăn giấy lau sạch ngón tay. "Đáng tiếc, tôi vẫn ngửi thấy mùi gái." "Anh..." "Tôi à, thứ nào đã quá nhiều người động vào thì tôi sẽ chê bẩn." Nụ cười của Kỳ Đông Nham càng lúc càng tàn nhẫn. "Tôi nghĩ về điểm này, Niên Mách Ngạn cũng giống tôi." Sát mặt Bạch Băng cực kỳ khó coi, cơ mặt co rúm lại. "Xin lỗi nha cô Bạch, tối nay tôi vẫn còn muốn ăn thứ gì đó thanh đạm. Cô ngấy quá rồi." Kỳ Đông Nham trắng trợn coi điện một người phụ nữ khác tới trước mặt cô ta, sau đó trừng mắt nhìn. Con không xuống xe, tối nay tôi chỉ muốn chơi một người thôi. Bạch Băng tức đến run người nhưng lại không dám nói gì đắc tội. Sau khi sửa sang lại quần áo, cô ta thở hổn hển bước xuống xe. Kỳ Đông Nham vứt thẳng tờ giấy ăn vừa lau ra ngoài cửa xe. Sau khi lớp cách âm được hạ xuống, người trợ lý lãnh giờ vẫn ngồi ở ghế lái phủ, quay đầu nói: Tổng giám đốc Kỳ, tôi vừa nhận được thông báo. Nhi Mấy Ngạn đã tới Johannesburg, anh đã đưa bác sĩ Tổ tới đó. Kỳ Đông Nham nghe xong, chép miệng lắc đầu. Cái gã Nhi Mấy Ngạn đó đúng thật là nhạt nhẽo, nếu đổi lại tôi, nhất định sẽ tới cáp tàu trước. Người trợ lý đưa mắt nhìn anh ta, lập tức gật đầu. Tôi hiểu rồi, thưa tổng giám đốc. Quyển 4, chương 160, tay trình rào kim bất lịch sử. Qua Tết Trung Nguyên, bước vào chân mùa hè một lúc một ngắn ngủi, tiếng ve trên cây đã ít đi rất nhiều, bóng cây hai bên đường đã thưa thớt đi trông thấy. Đầm sen cùng ngày nổi bật, nở rộ những nhị hoa tuyệt đẹp, đài sen toát lên những vẻ chín chắn. Những lá sen xanh biếc từ từ lay động trong gió, cho dù chỉ ngồi từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi sen ngăn ngát, khiến cho khu hậu hải vốn huyền náo này cũng được ảnh hưởng phần nào nét nghệ thuật của hoa sen. Theo lý mà nói, mấy chuyện gặp gỡ bố mẹ này phải chọn một nơi có núi non nước hoặc một địa điểm tao nhã yên tĩnh mới được. Nhưng con người giáo sư Đinh trước nay luôn thích náo nhiệt, có lẽ đó là thói quen thường ngày hình thành trong công việc. Hậu hải là nơi ông ấy thích tới, thế nên vừa nghe con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt là ông quyết định xét ngay tới đây. Thế giới của những người trẻ. Vậy mà, trong thế giới đầy sức sống này, Lâm Yêu lại không thể ngồi yên. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố Đinh Tư Thừa. Sau cuộc điện thoại hai hôm trước, cô ở mức hỏi suy nghĩ của Đinh Tư Thừa, còn oán trách thời gian gần đây anh quá lạnh nhạt. Sau khi im lặng một hồi lâu, Đinh Tư Thừa bất ngờ nói với cô: Chúng ta và bố anh cùng ăn bữa cơm đi. Cứ như vậy, bây giờ Lâm Yêu đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt giáo sư Đinh như một cô con dâu bé nhỏ. Đối mặt với một người đã ngoài 60, cô vẫn băn khoăn, không biết nên nói chuyện gì, đôi tay đạp dưới tấm khăn trải bàn, không ngừng xoa vào nhau, nắm chặt. Cô đang nghĩ, nếu Tố Diệp đang ở Bắc Kinh thì tốt biết bao, vậy thì trước khi gặp bố của Đinh Tư Thừa, cô có thể nhờ cô ấy chỉ vào đôi chút. Cô quay đầu nhìn Đinh Tư Thừa một bên, khuôn mặt hơi nghiêng của anh điềm tĩnh như mặt nước, không biết không nhận ra sự căng thẳng của cô hay vờ bịt như không thấy. Anh chỉ từ tốn rót trà cho mọi người, rồi lại nói với giáo sư Đinh vài câu đơn giản, đa phần là những chủ đề liên quan tới lĩnh vực tâm lý. Cô nghe không hiểu, đương nhiên sẽ không dám chen ngang, chỉ biết cúi gằm mặt, im lặng uống trà. Trong đầu cô bất giác xuất hiện một suy nghĩ, nếu đổi lại là Tố Diệp, có lẽ có rất nhiều chuyện để nói với họ. Không hiểu sao, cô bỗng thấy mình hoàn toàn xa lạ với thế giới của Đinh Tư Thừa. Từ trước tới nay, mỗi lần cô hẹn hò với Đinh Tư Thừa, anh đều rất ít khi nhắc tới chuyện công việc, cũng rất ít khi nói về mấy chủ đề như tâm lý học. Hai bọn họ chẳng qua chỉ giống như một đôi tình nhân hết sức bình thường khác. Cô líu lo bên cạnh, anh mỉm cười lắng nghe. Như hôm nay, khi Đinh Tư Thừa và bố anh bàn luận về những chủ đề chuyên ngành đã hình thành lên một bức màn trắng cô không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nó tách riêng cô ra. Cô giờ giống như một chiếc bóng. Không biết đã qua bao lâu, giáo sư Đinh nhận ra trước, vỗ mạnh vào đầu, phiền muộn nói: Xem mặt này, hôm nay tới xem mặt con dâu tương lai mà lại đi bàn chuyện công việc. Yêu yêu, bác xin lỗi cháu. Lâm Yêu Yêu đang nhàn nhã ngồi bên thưởng trà, vừa nghe họ bàn công việc, vừa suy nghĩ bay xa từ khi nào. Não bộ của cô đang trong trạng thái trống rỗng, không ngờ giáo sư Đinh đột ngột chuyển chủ đề về phía mình, cô nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ đờ đẫn nhìn ông. Đinh Tư Thừa thấy cô không có ý kiến gì, tưởng cô không vui, bèn xích lại nói thầm: Xin lỗi em, bố anh còn cuồng công việc hơn cả anh, khi hai người gặp công việc còn nhiều hơn chuyện gia đình. Lúc này, Lâm Yêu Yêu mới tỉnh lại, vội vàng cười xoa: Bác trai, bác nặng lời rồi, thật ra nghe hai người nói chuyện này cũng thú vị lắm. Thực tế là cô ấy chẳng thích thú gì mấy vụ án đó. Thường ngày Tố Diệp hay phải tiếp xúc với mấy bệnh nhân tâm thần đó, đã đủ khiếp sợ cô khiếp chết. Giáo sư Đình nhấp một ngụm trà, rồi nhìn Lâm Yêu Yêu, mỉm cười hòa nhã: Nghe nói bố mẹ cháu cũng tới Bắc Kinh rồi. Vâng, nhưng thời gian này họ đang tới Thiên Tân ạ. Giáo sư Đinh gật đầu rồi quay sang nhìn Đinh Tư Thừa, ngữ khí có phần oán trách: Còn đấy, yêu nhau lâu như vậy rồi mà giấu kín như bưng. Đinh Tư Thừa chỉ khẽ cười, không nói gì thêm nữa. Ý bố là dù gì hai đứa cũng đã quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, nếu muốn kết hôn ổn định cuộc sống thì mau chọn ngày tốt, lớn cả rồi đâu còn trẻ trung gì nữa. Một câu của giáo sư Đinh coi như ván đã đóng thuyền. Nâm Yêu cúi đầu nhìn lá trà trong tách, khi ánh đèn trong phòng chiếu lên bề mặt, nó sáng lên một sắc màu trong veo. Lời của giáo sư Đinh khiến tâm trạng cô bình tĩnh đi nhiều, có thể nhận ra bố anh không phải là một người khó tính. Đinh Thư Thừa bên lên tiếng. Về chuyện kết hôn, cô bất giác ngẩng lên nhìn anh. Anh cũng quay sang, anh khẽ dướn mắt nhìn cô. Kết hôn là chuyện cả đời, chúng con sẽ bằng mặt cẩn thận. Lâm Yêu lại cúi đầu nhìn đi nơi khác. Yêu Yêu à, giáo sư Đinh như có tâm sự. Bác cứ nói ạ. Chuyện của hai đứa bác không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, chỉ có điều thằng bé Đinh Tư Thừa này là một khi làm việc quên hết mọi thứ, sau này cháu phải vất vả hơn chút rồi. Giáo sư Đinh thêm một ít nước nóng. Còn nữa, đợi khi nào bố mẹ cháu từ Thiên Tân trở về, bác sẽ làm chủ mời họ bữa cơm. Bác nhìn ra rồi, việc kết hôn vẫn phải để người già thúc giục mới thành được. Lâm Yêu khẽ gật đầu, vui sướng trong lòng. Cưới được Đinh Tư Thừa là ước nguyện lớn nhất của cô. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, không phản đối, cũng không đồng ý. Cô khẽ kéo vạt áo anh mới lên tiếng. Khi nào thì cô chú từ Thiên Tân trở về, con sẽ thích thần đi đón. Cô mím môi cười. Sau bữa trưa, người người đi đường cũng đông đúc hẳn lên. Cửa sổ quán trà đều được mở rộng. Ba người họ lại ngồi gần đường, thế nên chỉ cần khẽ lếp mắt là nhìn được khách khứa ra vào. Lâm Yêu đang mỉm cười nhìn Đinh Tư Thừa, chuẩn bị thu lại ánh mắt thì bốc giác nhìn thấy ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó có một bóng hình cao lớn vừa hay lướt qua. Trái tim đột ngột thắt lại, cô vội vàng cúi mắt xuống làm như không biết gì, thầm cầu nguyện là mình vừa nhìn nhầm. Khoảng thời gian sau, giáo sư Đinh không bàn luận nhìn về những chủ đề tâm lý nữa, đa phần xoay quanh tìm hiểu sâu thêm về Lâm Yêu. Còn Lâm Yêu dần dần cũng cởi mở hơn, trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Đinh Tư Thừa là im lặng uống trà, thi thoảng nói chen vào vài câu. Cuộc trò chuyện đang tốt đẹp, một thanh âm có vẻ vui mừng vang lên trên đầu Lâm Yêu, khiến tay cô chấn động đau buốt. Yêu Yêu, đúng là em rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Cái bóng nhiệm hồn vất vưởng cuối cùng cũng đứng trước mặt. Lâm Yêu chỉ muốn chết ngay lập tức, nhưng trước mặt Đinh Tư Thừa, nhất là lại có bố chồng tương lai ở đây, cô tuyệt đối không thể từ bỏ hình tượng thục nữ của mình được. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng ngượng cười với cái bóng tự tìm tới cửa. Anh Diệp, trùng hợp quá. Có ai biết được đằng sau nụ cười ấy của cô, chỉ hận sẽ không thể băm vằm anh ta thành trăm mằn. Nếu nỗi hận của cô có thể hóa thành một con dao, cô nhất định sẽ lăng trì xử tử anh ta. Mà anh ấy cũng nhàn rỗi thật đấy. Trong mắt của Diệp Uyên chỉ có cô, coi như không thấy hai người ngồi cùng. Anh ta không chào hỏi nhiều, chỉ chăm chú nhìn cô một lát, rồi nắm tay kéo cô ra ngoài. Cô sững sờ, cả giáo sư Đinh cũng vậy. Đinh Tư Thừa đứng bật dậy, sải bước tới chặn đường Diệp Uyên, ánh mắt nghiêm nghị. Anh Diệp, anh muốn làm gì? Lúc này Lâm Yêu Yêu mới nhận ra chính mình đã bị người đàn ông này kéo đi một đoạn xa. Cô hoảng hốt, lập tức vùng vẫy, nhưng sức mạnh của anh ta rất lớn. Cô không sao thoát ra được, chỉ có thể sốt sắng hét lên. Diệp Uyên, anh điên rồi à? Diệp Uyên bất ngờ ra vẻ có lỗi. Nhưng là với Đinh Tư Thừa. Xin lỗi anh Đinh, tôi có việc cần tìm Yêu Yêu. Bất luận là chuyện gì, buông cô ấy ra đã. Đinh Tư Thừa có vẻ không vui. Nhưng Diệp Uyên không buông tay, tiếp tục nói. Chuyện liên quan tới Diệp Diệp, em gái tôi. Chẳng phải cô ấy là bạn của Diệp Diệp sao? Tôi chỉ biết tìm cô ấy thôi. Xin lỗi. Nói rồi, anh ta không để bất kỳ ai kịp phản ứng lại, kéo Lâm Yêu rời khỏi quán trà, thậm chí chẳng quan tâm Lâm Yêu đang gào thét phía sau. Đinh Tư Thừa ngẩn người, trong đầu chỉ toàn những câu nói của Diệp Diệp liên quan tới Tố Diệp, cô ấy làm sao rồi? Chỉ trong vài giây do dự, Lâm Yêu đã bị Diệp Uyên cưỡng chế dẫn lên xe, tới lúc anh hoàn hồn lại, chiếc xe đã nghênh ngang bỏ đi. Một lúc sau, giáo sư Đinh mới đi tới, nhíu mày nhìn Đinh Tư Thừa. Người đàn ông ngó là ai? Cậu ta và Yêu Yêu. À không sao à, đó là anh trai của Tố Diệp. Có lẽ anh ta đang tìm Yêu Yêu hỏi chuyện của Tố Diệp. Đinh Tư Thừa như đang suy nghĩ chuyện gì, thấy bố vẫn còn chần chừ, anh bổ sung thêm. Yêu Yêu và Tố Diệp là bạn tốt ạ. Lúc này giáo sư Đinh mới chậm chậm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không ngờ bác sĩ Tố lại có một người anh trai không hiểu phép tắc như vậy. Đinh Tư Thừa không nói gì. Tư Thừa à, giáo sư Đinh ra hiệu cho anh ngồi xuống, thở dài. Còn định kết hôn thật sao? Đinh Tư Thừa ngồi xuống, nhưng tâm trí vẫn bay tận đâu đâu. Anh vẫn lo lắng không biết Tố Diệp đã xảy ra chuyện gì. Tới khi giáo sư Đinh gạn hỏi lại lần nữa, anh mới phản ứng lại, do dự đôi chút rồi gật đầu. Vâng, kết hôn. Thời gian gần đây anh đã suy nghĩ thật kỹ, chia tay là một sự tổn thương đối với Lâm Yêu, còn anh cũng không thể chịu được sự chất vấn oán trách của Tố Diệp. Có lẽ anh chỉ đang nghĩ ngài khi đứng giữa ngã ba đường. Biết đâu kết hôn rồi là có thể bình tâm trở lại. Lâm Yêu là một cô gái tốt, thật ra anh muốn chịu trách nhiệm với cô. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, anh không thể phụ cô ấy được. Giáo sư Đình thấy anh nói vậy cũng không có ý kiến phản đối nữa, chỉ nói một câu đầy thâm ý. Yêu Yêu là một cô gái không tệ, dịu dàng điềm đạm lại xinh đẹp, là chỉ có điều bố cảm thấy hai đứa có quá ít tiếng nói chung. Đinh Tư Thừa nhìn bố, hồi lâu không lên tiếng. Diệp Uyên, anh chưa kịp uống thuốc đã chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần, hay là bị bạn gái đã đít lên cơn điên? Sau khi lên xe phóng đi như tên, bay ra khỏi hậu hải, Diệp Uyên mới đỗ vào lề đường. Lúc này, Lâm Yêu mới có cơ hội chỉ anh ta. Tôi thấy khó hiểu thật đấy, sao được các loại cơ trưởng nhàn rỗi như anh mà rảnh rỗi quá thì cũng thôi đi, sao tôi lại đi đến đâu cũng gặp anh thế hả? Bắc Kinh này nhỏ lắm sao? Diệp Uyên khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn chẳng đãi hoài tới cơn tức giận của cô, nhớn mày. Lão già vừa rồi là bố chồng tương lai của em. Cái gì mà lão già, anh có phép tắc không vậy? Lâm Yêu phát điên, người ta là giáo sư tâm lý học nổi tiếng đấy. Diệp Uyên nhún vai, người không liên quan gì tới tôi, sao tôi lại phải quan tâm? Lâm Yêu híp mắt lại, về điểm này anh đúng là khá giống Tố Diệp đấy. Tôi là anh trai nó, là nó giống tôi mới phải. Diệp Uyên chữa lại. Quyển 4, chương 161, những kế hoạch. Lâm Yêu nhìn anh ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Uyên lại rất có hứng thú, sát lại gần cô. Hiếm thấy anh không cãi lại tôi. Sao, bị tôi làm cho tức điên rồi à? Chẳng phải chỉ làm lỡ giờ của em một buổi gặp phụ huynh thôi mà. Diệp Uyên, anh có liêm sỉ không vậy? Cuộc đời anh không có chuyện gì quan trọng nữa phải không? Lâm Yêu chỉ cần nghĩ tới việc không chào hỏi gì đã vội chạy khỏi phòng như thế, lại thấy lo lắng. Đương nhiên cơn tức giận với tên cầm đầu này lại bùng lên. Không phải ai cũng nhàn rỗi như anh đâu. Anh có cuộc đời rực rỡ tiếng tăm của anh, nhưng không có nghĩa người khác cũng không được may mắn như anh. Đúng là anh có tiền, có địa vị, nhưng thế có nghĩa nhất định cũng phải dùng cách này ngang ngược thế này để làm nổi thêm cuộc đời thất bại của người khác sao? Diệp Uyên không cười nữa, ngữ khí trầm hẳn đi. Cuộc đời của em thất bại sao? Anh nghĩ sao? Lâm Yêu lườm anh. Một người con gái đang đi gặp bố chồng tương lai, kết quả bị một gã đàn ông thần kinh kéo đi mất. Anh cảm thấy bố chồng tương lai và chồng tương lai của cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Một cuộc đời như vậy còn không gọi là thất bại sao? Diệp Uyên nghe xong lại cười. Tôi còn tưởng có chút gì to tát chứ. Yêu Yêu, em phải cảm ơn tôi mới đúng. Nếu em lấy người đàn ông đó, cuộc đời mới gọi là thất bại. Tôi chỉ là người qua đường vô tình gặp nên giúp em sửa chữa lại mà thôi. Lâm Yêu nhíu mày. Tôi không muốn ở đây nghe anh nói năng nhăng cuội. Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe, nhưng cửa xe đã bị khóa. Anh lấy một người đàn ông không yêu mình thú vị lắm sao? Diệp Uyên nửa đùa nửa thật. Anh nhầm rồi, anh ấy rất yêu tôi. Phụ nữ mà chẳng từng bở thì thật đáng sợ. Diệp Uyên nói rồi lại kéo tay cô lại, mặc cho cô giằng tay anh ra, anh vẫn siết chặt. Thế này đi, em cho bản thân mình thêm một sự lựa chọn đi. Mua quần áo còn phải đi nhiều cửa hàng mà, huống hồ là chuyện kết hôn đại sự, em thấy sao? Lâm Yêu dùng hết sức bình sinh rút tay về, rồi tránh xa anh ta như tránh mầm bệnh. Anh bệnh hoạn à, không dưng tôi cho bản thân thêm nhiều lựa chọn làm gì? Em có thể so sánh xem, tôi và Đinh Tư Thừa ai hợt em hơn? Diệp Uyên mỉm cười nhìn cô, Yêu Yêu cười khẩy. Không cần so sánh nữa, cậu chủ Diệp, dù là kiếp sau, tôi sẽ không cùng loại người như anh. Loại người thế nào? Lăng nhăng, ngựa giống, vô trách nhiệm, ai đi theo anh, người đó đúng là xui xẻo. Diệp Uyên trợn tròn mắt một cách khoa trương. Yêu Yêu, không ngờ em đã hiểu tôi với mối nợ sâu sắc như vậy rồi, còn nói là không hợp tôi. Mở cửa. Cô chẳng hỡi đâu đi nhiều lời với anh ta. Đừng giận thế, giận rồi sao? Anh lại gần cô, khuôn mặt đủ khiến người ta nhớ mãi không quên. Lâm Yêu ngoảnh mặt đi, anh ta lại càng tiến sát. Nhìn tôi này. Cô lờ đi. Không nghe lời là tôi hôn em đấy. Diệp Uyên cười xấu xa. Lâm Yêu giật nảy mình, phẫn nộ nhìn anh ta. Diệp Uyên, anh đúng là lồ lưu manh. Em có tin không? Tôi càng muốn giở trò lưu manh với em. Diệp Uyên sát gần cô tới mức có thể nhìn được bóng hình sợ hãi của cô trong con người anh ta. Anh ta lại cười, cứ ngoan ngoãn nhìn tôi thế này tốt biết bao. Anh đùa thần kinh. Diệp Uyên thấy cô sợ thật rồi, bèn thu lại dáng vẻ nhắn nhít của mình. Được rồi, đùa với em chút thôi. Yêu yêu, anh thật sự muốn tìm em, nhờ em giúp. Lâm Yêu vẫn cảnh giác, cô luôn cảm thấy người đàn ông này lúc nghiêm túc đứng đắn cũng giống như đang giở trò gì đó. Tôi muốn mua cho Tiểu Diệp một món quà, nghĩ đi nghĩ lại, dây chuyền cũng không tồi, nhưng lại không biết chọn. Vừa hay em là giám định đá quý, có thể chọn giúp tôi. Giọng của Diệp Uyên nghe ra vô cùng chân thành. Lâm Yêu hoài nghi, vô duyên vô cớ, sao lại tặng quà cho Tiểu Diệp? Tôi chỉ muốn hòa giải những mâu thuẫn của nó và nhà họ Diệp mà thôi. Nghĩ mà xem, nếu cả ngày nó sống trong tủ hận thì còn vui vẻ được làm sao? Tôi là anh trai, không thể nhìn nó cứ mãi u sầu buồn bã như thế. Nghe nói nó đi du lịch một mình rồi, nghĩ tới là thấy phiền lòng. Diệp Yên chau mày, ánh mắt toát lên vẻ đau lòng. Thần sắc này đúng là khiến cơn giận của Lâm Yêu hạ bớt phần nào. Anh nghĩ vậy thật sao? Đương nhiên. Diệp Yên kéo tay cô lại, trịnh trọng nói, em là người bạn tốt nhất của Tiểu Diệp, lại là nhà giám định. Em bảo ngoài em ra tôi còn biết tìm ai tin tưởng nữa. Nhiệm vụ của em rất nặng nề, quan hệ của tôi và Tiểu Diệp có thể được hóa giải không? Trông chờ vào em cả đấy. Lâm Yêu nãy giờ vẫn nhíu mày nhìn anh ta chăm chăm, đánh giá bộ dạng đáng tin cậy trong lời nói. Em dù có ghét tôi thế nào cũng không thể để Tiểu Diệp buồn bã được phải không? Người sống mà cứ ôm thù hận không tốt đâu. Diệp Uyên tiếp tục dỗ dành. Lâm Yêu suy nghĩ, con người anh ta tuy rằng đáng ghét nhưng nói chuyện cũng có lý lẽ. Cô biết Tố Diệp đã đi du lịch một mình, cũng vì chuyện này mà buồn phiền. Nghe vậy cô thở dài, thôi được rồi, tôi có thể giúp anh. Quá tốt rồi. Diệp Uyên siết chặt tay cô. Lâm Yêu mãi suy nghĩ tới chuyện của Tố Diệp, quên chẳng rút tay về, cứ để mặc cho anh ta siết chặt mãi như thế. Một lúc lâu cô mới khẽ nói, trước khi đi chọn quà cho anh, tôi phải gọi điện cho Tư Thừa đã. Cứ thế chạy ra ngoài như vậy, tôi sợ anh ấy lo lắng. Được. Diệp Uyên nhếch môi cười, vì có một khách hàng gần đây gặp mặt, thế nên hai người tạm thời dừng chân ở Hồng Kông. Nếu Mạnh Ngạn đi gặp khách hàng, còn Tố Diệp hai tiếng nhàn rỗi, dạo bước lượn quanh mấy cửa hàng miễn thuế. Tới giờ hẹn trước sân bay, cô đeo một cái kính râm nổi bật bước vào phòng nghỉ khoang hạng nhất, đập bộp một cái, nên người Niêm Mạnh Ngạn đang ngồi xem tạp chí tài chính đợi cô. Niêm Mạnh Ngạn đang uống cà phê suýt bị sặc, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn chỉ có con người Tố Diệp đó mà thôi. Anh ngước lên, nhìn người con gái bị kính râm che đi gần nửa khuôn mặt. Cô có vẻ rất vui, giơ tay chào anh. Hello anh chàng đẹp trai, em tới muộn rồi. Dứt lời, cô vội vàng ngồi xuống sofa bên cạnh anh, đá bay rể có gót đi, lớn tiếng gọi người phục vụ. Nhanh, mang cho tôi một cốc nước chanh có đá, cảm ơn. Người phục vụ mỉm cười gật đầu, đang định quay người, thì Niêm Anh Ngạn bỗng lên tiếng. Cho cô ấy một ly nước chanh thường. Niêm Anh Ngạn, em nóng sắp chết rồi. Cô dí sát vào mặt anh, kháng nghị. Nhìn ra rồi. Niêm Anh Ngạn cò từ báo xuống trong tay, giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, rồi tháo chiếc kính râm khoa trương đó xuống, nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của cô. Càng những lúc này càng không được uống nước quá lạnh, muốn bị bệnh sao? Thấy người phục vụ vẫn còn do dự đứng bên cạnh, anh lại cất giọng trầm thấp ra lệnh, nước thường. Người phục vụ gật đầu bỏ đi. Chỉ một lát sau đã bưng tới một nước chanh thường. Tố Diệp không uống thấy ngon nhưng cũng chẳng so đo với anh. Cô cuộn tròn người ngồi trên sofa, chẳng quan tâm tới linh tưởng, đặt ly nước không sang một bên rồi nói, anh đúng là nên đi gặp vài vị khách hàng nữa. Biết không, bao nhiêu đồ còn đang giảm giá, em chẳng mua kịp. Đi cả ngày trời mà chỉ mua được một cái kính râm với một đôi giày cao gót thế này thôi sao? Niêm Mạnh Ngạn hiếm khi có hứng thú nói chuyện phím với cô. Tố Diệp mím môi, chẳng phải vì thời gian gấp quá sao? Hay là vì không nỡ bỏ tiền ra? Anh nói phát trúng ngay. Nghe thấy vậy, con ngươi của cô đảo qua đảo lại. Bỗng nhiên cô dính chặt lấy người anh, cười ngọt ngào như que kẹo, mắt lạnh mùa hè. Ai bảo thế? Ở Hồng Kông có nhiều thương hiệu rẻ hơn so với nội địa nhiều. Ví dụ như chiếc kính râm này với giày cao gót này đều là mẫu mới, so với mấy cửa hàng đại lý trong nước rẻ hơn gần 4.000 cơ đấy. Anh có muốn mua gì không? Hay là chúng ta đổi chuyến bay đi? Niêm Mạnh Ngạn mỉm cười, để mặc cho cô khoác tay mình, giơ tay lấy tờ tạp chí lại, hờ hững đáp, không được. Niêm Mạnh Ngạn, cô bắt đầu giở trò làm nũng, kéo dài dòng rồi lắc lắc tay anh. Mọi việc bên Lam Phi đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, lịch trình không thay đổi được. Niêm Mạnh Ngạn vẫn ngồi đọc báo. Vậy em ngồi tuyến sau tới tìm anh. Không được. Tại sao? Lúc này Niêm Anh Ngạn mới ngước mắt nhìn cô. Sao anh có thể bỏ em lại Hồng Kông một mình được? Không sao, Hồng Kông em đi mãi rồi. Tố Diệp giơ tay ra xem đồng hồ, tính nhầm. 6 tiếng là có thể có chuyến bay kế tiếp. 6 tiếng nữa là anh tới Nam Phi rồi. Niêm Anh Ngạn tuyệt đối không thỏa hiệp. Còn nữa, tới Nam Phi, mỗi giây mỗi phút em đều ở bên cạnh anh, không được đi lung tung như ngày hôm nay nữa. Chẳng phải anh nói tới mỏ kim cương và công xưởng để bàn công việc sao? Đúng vậy. Em đi theo anh không ổn lắm thì phải. Không có gì không ổn. Hả? Tố Diệp sững sờ. Nhưng em đã có kế hoạch sẽ đi cưỡi đà điểu rồi. Niêm Anh Ngạn cuối cùng không thể nhịn được cười nữa. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, so mạnh đầu cô nói. Nói thì hay lắm. Nào là lo anh dở công việc, thực ra là không bỏ được cái tính ham chơi. Cưỡi đà điểu, em siêu thật đấy. Anh đi Nam Phi nhiều lần như vậy mà chưa từng cưỡi đà điểu sao? Quá đáng tiếc. Ở Stellenbosch có một sân đua đà điểu cao cấp. Ở đó nghe nói nuôi hơn 10 vạn con đà điểu, mỗi năm đều sẽ tổ chức cuộc thi cưỡi đà điểu để thu hút du khách. Tố Diệp nằm trong lòng anh, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt thì đã hướng đi đâu đâu. Niêm Anh Ngạn có phần kinh ngạc. Chẳng phải em chưa từng tới Nam Phi sao? Cha Google. Tố Diệp cười thầm. Chúng ta không đi tuyến đường đó. Niêm Anh Ngạn nhàn rỗi ngồi nghịch cốc tô. Hơn nữa, lần này chúng ta đi bằng làm việc. Bất luận tới mỏ hay đi gặp thương nhân bán lẻ, em cũng phải đi theo anh hết. Chuyện này đâu có liên quan gì tới em. Cô yếu xìu. Có liên quan tới anh là có liên quan tới em. Niêm Anh Ngạn đưa tay nâng mặt cô lên, hôn lên tóc cô. Vừa hay cũng thử nghiệm những kiến thức em đã học được. Tố Diệp nhìn anh khó tin, một lúc lâu sau cô mới nói. Niêm Anh Ngạn, em là người phụ nữ của anh, chứ không phải nhân viên của anh. Anh có cần phải nghiêm khắc với người phụ nữ của mình như vậy không? Anh muốn tốt cho em mà thôi. Niêm Anh Ngạn dịu giọng dỗ dành. Tố Diệp thấy anh cố chấp như vậy, cũng biết kế hoạch mua sắm của mình đổ bể hết rồi. Mặc dù không thể thay đổi được sự thật này, nhưng ngọn lửa trong lòng cần phải được bùng phát. Thấy người phục vụ trong phòng đều đang nhìn lén về phía họ, cô cố tình lớn tiếng. Có người nào như anh không? Trước khi ăn được người ta thì bảo gì nghe đấy, sau khi ăn được rồi thì lạnh lùng hờ hững. Sao anh lại không chịu trách nhiệm thế hả? Quả không ngoài dự đoán, một loạt lời buộc tội đầy máu và nước mắt của cô đã thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt xung quanh. Quyển 4, chương 162. Không có ít tài sản là không được. Sự khác biệt giữa Tố Diệp và Niêm Anh Ngạn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở giới tính. Về tính cách, hai người đích thực là một cặp bất đồng, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mỗi người nghiêm túc như Niêm Anh Ngạn, sự hà khắc của anh không chỉ thể hiện rõ ràng và sâu sắc trong công việc, mà trong cả cuộc sống hàng ngày của anh cũng là một người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Nhưng Tố Diệp thì khác, trong công việc cô có thể tỉ mỉ kỹ lưỡng, nhưng ngoài công việc ra sẽ không bao giờ được ngược đãi bản thân. Đời người ngắn ngủi, cô quen thuộc với cuộc sống thoải mái, không bị gò bó. Nếu yêu sâu đậm, nếu ghét thì nói thẳng thắn, hoàn toàn tương phản với phong cách xử lý công việc chu toàn, bình tĩnh trước mọi khó khăn của anh. Thế nên, ở một mức độ nào đó, có thể nói rằng Niêm Anh Ngạn là một người thiếu đi sự hài hước một cách trầm trọng. Và vì thế, khi Tố Diệp dùng thái độ ở mức để tố cáo anh vô trách nhiệm, khi ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người anh, hơn nữa còn ngập bản năng đồng cảm với kẻ yếu, đả kích kẻ mạnh, phản ứng đầu tiên của Niêm Anh Ngạn là hiền như khúc gỗ, nhất thời không nghĩ ra kế sách đối phó lại. Trong chốc lát, Tố Diệp đã chiếm được vùng đất đạo đức cao giáo, vùng tư thế của kẻ chiến thắng, mím môi cười nhìn người đàn ông đang đơ ra bên cạnh mình, có vẻ như không ép anh vào đường cùng tuyệt đối, không từ bỏ. Còn Niêm Anh Ngạn, ngay dưới phút đầu tiên, chưa kịp ban đầu rõ ràng đã mất đi khả năng. Phản kích tốt nhất, thêm việc trước mặt người ngoài, anh còn bị chụp mũ là người đàn ông tồi tệ, ăn sạch sẽ rồi phủi tay như Tố Diệp đã nói. Đương nhiên, anh cũng cảm nhận được hoàn cảnh bất lợi của mình. Thấy Tố Diệp cố ý vu cáo, chỉ biết khẽ cười. Diệp Diệp! Nhưng Tố Diệp không nể tình, khó khăn lắm mới thắng được lại một ván, sao cô có thể dễ dàng đánh mất cơ hội được? Sau khi khẽ hừ một tiếng, cô quay đầu nhìn đường băng hạ cánh ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác cong lên. Nên mấy ngàn mặc kệ mọi người đang chăm chú nhìn mình, bấm bụng giơ tay ôm cô vào lòng. Được rồi, anh hiểu được hàng. Chỉ cần ở Nam Phi em đi theo lịch trình của anh, lúc quay về anh sẽ cùng em tới Hồng Kông mua sắm. Anh bỏ tiền. Tố Diệp cười gian xảo. Anh bỏ tiền. Ai nói này là chó. Cô khẽ hít mắt lại. Niêm Anh Ngạn ngầm cười nơi đáy mắt. Làm hẳn đồ cắm sừng cũng được. Tố Diệp bị câu nói đùa bất ngờ của anh chọc cho cười, cô cười ngặt nghẽo, người lảo đảo. Mọi người thấy không có gì để xem nữa thì ai lại làm việc người nấy. Niêm Bách Ngạn thấy cô cười liền kéo cô lại, mò mạnh lên đỉnh đầu làm mái tóc cô rối tung lên. Anh cuối cùng cũng nhận ra rồi, đời này ở với em mà không được chút tài sản là không được. Chỉ một câu nói giống như tùy tiện miệng nói ra nhưng lại ẩn chứa lời hứa hẹn trọn đời. Nghe thấy câu này, Tố Diệp hiểu, cảm giác ấm áp lan tràn trong cơ thể, ướt đẫm trái tim. Đây là một cảm giác hạnh phúc cô chưa từng được cảm nhận, là lời hứa hiếm hoi quý báu quý giá của những người đang yêu. Nhìn anh là biết ngay không hiểu phụ nữ thật ra rất biết báo đáp ân tình. Từ góc độ tâm lý phái nữ mà nói, một phụ nữ, một khi trái tim đã nơi có chốn, thì phần lớn tâm tư của cô ấy sẽ dành cho người đó. Ví dụ như nếu người đàn ông thật lòng đi dạo phố mua sắm cùng cô ấy, cuối cùng sẽ phát hiện ra một người luôn gào thét đòi đi mua sắm. Cuối cùng thứ mua nhiều nhất lại là đồ cho người đàn ông. Tố Diệp không dừng cách trực tiếp để đáp lại Niêm Bách Ngạn, nhưng lại thẳng thắn dựa vào lòng anh, ngón tay khẽ nghịch chiếc cúc áo trên cổ anh, giọng nói dịu dàng ngọt ngào, lấy tâm lý của phụ nữ để anh hiểu suy nghĩ của mình. Cô tin rằng với sự nhạy cảm và trí thông minh của mình, việc nghe ra hàm ý chất chứa trong câu nói của cô với anh dễ như trở bàn tay. Quả không ngoài dự đoán, ánh mắt của Niêm Bách Ngạn nhìn cô sâu đậm hơn một chút. Hai con người đen láy rực sáng, tựa như khoảnh khắc có một ngọn lửa bùng cháy giữa bầu trời đêm ở nơi sâu thẳm nhất, rồi lan rộng ra khiến người ta mê đắm. Anh cuộn chặt tay để cô nằm gọn trong lòng mình, không nói gì cả, chỉ cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn chứa tràn tình cảm. Tố Diệp khẽ nhắm mắt lại, lúc môi anh chạm vào, mí mắt cô khẽ run rẩy, niềm vui sướng như dòng nước xiết tràn ngập trong lòng. Cảm giác này thật tuyệt diệu. Cô biết rõ Niêm Bách Ngạn không phải là một người đàn ông hay thể hiện tình cảm thân mật hoặc những cử chỉ yêu thương giữa chốn nương người. Thế nên, giây phút này, hành động của anh đã đủ khiến cô lưu luyến không quên. Cô thích cảm giác này, nó như dòng nước tinh khiết chảy qua lòng bàn tay như một tia nắng ấm. Giờ xuất hiện trong ngày đông giá lạnh. Anh luôn ở đây, biểu cảm tình cảm cũng thích hợp, vừa đủ, khiến cô không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy nặng nề. Như thế này, thật tuyệt. Khi máy bay hạ cánh xuống Johannesburg, đã hơn 7 giờ sáng theo giờ địa phương, so với thời gian hơn 1 giờ chiều của Bắc Kinh, thì chênh lệch múi giờ ở hai nơi là 6 tiếng đồng hồ. Thành phố được dựng nên do việc khai thác vàng này đã chiếm giữ cao điểm của sông Van, thành phố lớn nhất Nam Phi. Trên máy bay, Tố Diệp ngủ đến mê mệt, lúc xuống sân bay là sáng sớm, thế nên cô không cần quen với việc chênh lệch múi giờ, chỉ có điều vừa hạ cánh là cảm thấy hơi lạnh. Niêm Bách Ngạn đã chuẩn bị một chiếc áo khoác lên người cô, còn nói với cô chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Johannesburg rất lớn. Sáng sớm có lẽ chỉ mười mấy độ. Cô hít sâu một hơi, gắp lồng ngực là nơi thở nam tính của tự áo khoác anh phả ra, nhất thời ham muốn, bất giác khoác cánh tay anh. Ở Nam Phi hết màu vàng, lại tới màu kim cương. Những người có tiền hơn anh chắc chắn là nhiều lắm đấy. Ở đây anh cũng chỉ như muối bọt biển thôi. Niêm Bách Ngạn bề mặt cô khoác tay mình, anh cười. Sao, em có muốn đổi chủ à? Cũng có dự định này. Cô dựa vào anh cười khẽ. Mấy khi thương nhân bán kim cương đều có máy bay riêng, mà máy bay thuê bao gì đó. Vừa xuống sân bay là có một đoàn đội nghị vụ sĩ chờ hậu tống ở sân bay. Anh thấy ai rồi, tiêu điều vắng vẻ. Anh cũng tới đây tay không, có phải xách vali kim cương về đâu, cần máy bay riêng làm gì? Niêm Bách Ngạn nhìn cô tức cười. Khỏe khoảng thân phận, Tố Diệp nhún vai. Niêm Bách Ngạn nói, những người có thể dựa vào mảnh đất Nam Phi này để làm giàu đều không làm vậy, ở đây hậu quả của việc hinh hoang chỉ có cái chết mà thôi. Tại sao? Tố Diệp không hiểu, anh xoa đầu cô. Chăm nghe không bằng một thấy, chỉ cần ở đây mấy hôm là em sẽ hiểu ngay. Cô nhíu mày, đầu óc vô cùng mơ hồ. Lúc ra sân bay cũng có người tới đón, là một cô gái da trắng mạnh mẽ nhưng người da đen. Cô ta ăn mặc rất nghiêm chỉnh, mái tóc vàng ruộm mềm mại như dòng sông Nin dưới ánh nắng mặt trời, khiến người ta đắm đuối. Khi cô ta nhiệt tình bước tới ôm Niêm Bách Ngạn, Tố Diệp nhìn đôi chân trần bạc trong chiếc váy ngắn cún mà trông thấy rùng mình. Sáng sớm lạnh thế này, cô cũng thấy ớn lạnh thay cô ta. Tên cô gái là Bella, tên đẹp như người, đôi mắt màu xanh dương khiến Tố Diệp tưởng tượng ra những mảnh vụn thủy tinh.

thấy cả người cô rụt lại như con chim cút. Anh buồn cười, siết chặt cái cô an ủi. Không sao, em chỉ cần ở bên cạnh anh sẽ an toàn. Tố Diệp không có động tĩnh gì, chống cằm vào cánh tay, hai mắt lim dim. Cô đang nghĩ cái gì vậy không biết, nên mới ngạn thấy rất lạ kỳ. Anh đưa tay nâng cằm để cô chìm vào mắt anh. Lúc này ánh mắt cô mới có chút tiêu cử, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quan tâm của anh. Em sợ sao? Anh khẽ hỏi. Hả? Tố Diệp có phản ứng hơi chậm, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Đâu có, em đang nghĩ lúc cướp vàng mà may mắn trốn thoát, vậy chẳng phải phát tài rồi sao? Nơi nào luật pháp càng lòng lẻo thì càng dễ làm giàu. Nếm Ánh Ngạn hơi ngẩn người, trong giây lát sau đó anh bó tay lắc đầu, cười thầm. Anh giơ tay búng lên trán cô, giọng nói yêu chiều. Tư duy của em đúng là khác người. Anh cứ tưởng cô bị dọa cho ngây ngốc rồi. Tố Diệp ôm chán. Em đang nói đến một vấn đề thực tế. Vậy chi bằng em ăn trộm một chút xỉ vàng về nước đi, tinh luyện lại một chút vẫn có thể kiếm được chút tiền. Nếm Ánh Ngạn thở dài, anh đúng là tất sách rồi. Anh đúng là không nên đưa một người một lòng một dạ chỉ nghĩ tới tiền cô ấy tới đây. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu cô ấy bước chân vào công xưởng kim cương thì sẽ như thế nào. Anh chỉ sợ cô nhất thời ngứa tay lại nổi lòng tham. Tố Diệp ngay tới đây, hai mắt sáng rực như đèn pha. Xì vang. Niềm Mấy Ngàn đã hoàn toàn lĩnh hội được nỗi đau khổ của việc nói nhiều sai nhiều. Không biết phải làm sao, anh này chỉ ra ngoài cửa sổ, ý bảo cô quay đầu ra xem. Tố Diệp cò mò quay lại, lập tức bị chấn động bởi cảnh tượng lấp lánh rực rỡ ngoài cửa xe. Ra khỏi khu thành cũ, chiếc xe đang đi ngang qua những mỏ vàng nổi tiếng. Điều hấp dẫn nhất ở nơi đây chính là xì vàng rực rỡ đến lóa mắt dưới ánh mặt trời. Hai mắt Tố Diệp đờ đẫn cả rồi, cô chỉ ra ngoài cửa sổ, có phần kích động. Đây đều là vàng cả sao? Là xì vàng. Nếm Ánh Ngạn chữa lại. Khác nhau sao? Những xì vàng này đều bắt nguồn từ khi lúc kỹ thuật tinh luyện còn chưa hoàn mỹ nhất. Rất nhiều vàng chưa được luyện ra, thế nên cùng lắm cũng chỉ được bằng một nửa thành phẩm. Nếm Ánh Ngạn không phải không nhìn thấy hai mắt cô dán vào những xỉ vàng bên ngoài, ánh lên lấp lánh. Anh nói tiếp. Vì thế những người ở đây sử dụng chất hóa học để mọc ra cỏ xanh, thậm chí còn cải tạo ra những phim trường để kiếm tiền. Đáng tiếc thật. Tố Diệp sắp thèm thuồng tới chảy nước miếng đến nơi, cô kéo cánh tay anh. Chúng ta xuống xe đi vào trong một vòng đi. Em tưởng ăn trộn được chút xỉ vàng thật đấy à? Nhìn Mấy Ngàn cười. Nơi đây đã trở thành nơi tham quan cho khách du lịch rồi. Trong tham quan khu kim, ai cũng sẽ bị lục soát người nghiêm ngặt. Ánh mắt Tố Diệp dấy lên một nỗi thất vọng. Còn lục soát người nữa à? Nên Mấy Ngàn ôm luôn cô vào ngòng, cúi đầu bơ môi dán sát vào tay cô, ra vẻ ám muội. Em thích để mấy người da đen đó lục soát, anh còn chưa cho phép đâu. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông làm cô dân mình. Họ có thể chính những lời nói của anh khiến cô bỗng nổi da gà khắp người. Đưa tay véo anh một cái, trừng mắt nhìn bộ mặt mím môi mỉm cười của anh. Người tài xế vẫn rất miệt mài chuyên tâm lái xe, nhưng Bella ngồi ở ghế lái phụ lại bất ngờ hắng giọng nói tiếng Anh Mỹ rót vào tai như tiếng chim hoàng anh. Anh Niên, ngài Henry muốn hẹn anh chiều này tới gặp mặt, nhưng tôi đã sắp xếp cho người ấy vào sáng mai rồi. Anh vừa xuống máy bay, cần được nghỉ ngơi. Niềm Ánh Ngạn như đang suy nghĩ gì đó. Chiều này sắp xếp xe, tôi tới mỏ xem xét trước. Bella vừa nghe xong, lập tức quay đầu, tỏ vẻ quan tâm. Mọi việc ở mỏ vẫn ổn, hay là anh cứ về khách sạn ngủ một giấc đi? Nên Mấy Ngàn nghe xong, lại quay sang Tố Diệp khẽ hỏi. Em có mệt không? Tố Diệp lắc đầu. Bella, chuẩn bị xe. Nên Mấy Ngàn không thay đổi lịch trình ban đầu. Bella liếc nhìn Tố Diệp một cái, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Câu nói đã lọt vào tai Tố Diệp, cô cũng nhận ra ánh mắt của Bella. Sự quan tâm của cô ta với Niềm Ánh Ngạn hình như đã vượt qua thái độ cần có của một người trợ lý với sếp của mình. Ánh mắt dù oán trách hay quan tâm cũng là kiểu điển hình của người phụ nữ dành cho người đàn ông. Nghĩ tới đây, Tố Diệp cười thầm, nói một câu hờ hững đủ để Bella nghe được. Bánh Ngạn à, thái độ làm việc của Bella vượt xa hứa đồng đấy, lần sau anh phải đưa hứa đồng theo mới được. Để cô ấy học đòi Bella sắp xếp lịch trình cho sếp. Hứa đồng chưa bao giờ tự động sắp xếp lịch trình của anh, chẳng phải lần nào cũng phải hỏi ý kiến anh trước rồi mới làm theo sao? Cái cô Bella này thì giỏi rồi, coi mình là nữ chủ nhân thật sao? Cả dọc đường, cô chỉ dùng tiếng Trung, vì Tố Diệp tin rằng cô Bella này không thể không hiểu tiếng Trung. Quả nhiên, từ sắc mặt gượng gạo của cô ta, có thể thấy suy đoán của cô không sai. Bella vội vàng yếu ớt nói, tôi phải học tập trợ lý Hứa mới phải. Tố Diệp không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục nhìn ra thế giới Nam Phi bên ngoài. Bây giờ, có những người mãi mãi không tìm được vị trí chính xác của mình. Nếu Mấy Ngạn ngồi bên cạnh thì cong môi cười, dung túng cho trò đùa của cô vừa rồi. Henry là ai vậy? Đây là câu hỏi đầu tiên của Tố Diệp sau khi về sách sàn. Là người phụ trách quyền khai thác màu kim cương lần này chúng ta đặt muốn giành được. Nếu Mấy Ngạn vừa nói vừa cởi cúc áo sơ mi, anh mở tủ áo ra, bên trong là những trang phục Bella đã chuẩn bị đầy đủ khi ở Nam Phi. Có quần áo công sở, cũng có những bộ quần áo thoải mái. Quần và áo được phân loại gấp gọn gàng, trong chiếc tủ kính bên dưới là lắc lại cà vạt đắt tiền đi kèm. Xuống dưới nữa là hàng ba thắt lưng, nhìn đã được chiếc nào chiếc ấy, được lựa chọn kỹ càng. Tố Diệp bước tới, tấm tắc lắc đầu. Bella đúng là một cô gái toàn năng. Nói thật, Bella của anh giỏi hơn Hứa Đồng nhiều. Về nước, có điều anh ấy ở bên cạnh anh luôn cho rồi. Căn phòng này được sắp xếp bày biện như sắp trở lại đây thường xuyên không bằng, sắp bằng phòng bên nghỉ Bắc Kinh rồi. Có thể nhận ra mỗi lần Niêm Ích Ngạn tới Nam Phi đều ở căn phòng này. Thậm chí có thể nói nó đã được đặt theo năm. Niêm Ích Ngạn tiện lấy ra một bộ quần áo mặc ở nhà, vứt lên sofa, cười khẽ. Cái gì mà Bella của anh, không phải đang nói chuyện ở Henry sao? Thực tế là em có thể cảm nhận ra anh vốn không nói về Henry. Tố Diệp thẳng thừng đáp. Những người con gái thông minh luôn được người khác yêu quý. Niêm Ích Ngạn ngắm nhìn cô. Đôi mắt của em rất sắc, muốn tìm hiểu Henry hoàn toàn không có. Anh luôn muốn rèn giũa một bác sĩ tâm lý thành một doanh nhân thành đạt. Tố Diệp thở dài. Niêm Ích Ngạn mím môi không nói gì nữa, chuẩn bị đi vào nhà tắm. Cô từ đằng sau ôm chặt lấy anh, cười xấu xa. Nhưng em càng muốn hiểu Bella hơn. Nếu muốn tìm lý lịch của cô ấy, em có thể đăng nhập vào website của tập đoàn là có đầy đủ. Còn về những chuyện khác, trong lòng anh, cô ấy chỉ là trợ lý. Câu nói cuối cùng của anh vô cùng rõ ràng. Được rồi. Tố Diệp chưa bao giờ là người phụ nữ so đo mấy chuyện này. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Vậy chiều nay em có thể tới quảng trường Medala rồi. Mặc dù bây giờ em vẫn chưa hưởng ánh mặt trời ở Nam Phi, nhưng có thể cảm nhận được gió đô thị cũng không tồi. Không được. Niêm Ích Ngạn quay lại ôm cô, yêu chiều nhưng không dung túng. 8 giờ xong, anh chuẩn bị đi em tới mỏ kim cương tinh thạch, còn phải tới trung tâm thu hồi xem nữa. Em phải tự mình trải qua mới có thể hoàn toàn hiểu được kim cương từ lúc khai thác tới lúc phân loại và thu hồi là một quá trình như thế nào. Niêm Ích Ngạn biểu hiện không tốt, hủy kế hoạch đi Hồng Kông mua sắm. Niêm Ích Ngạn mỉm cười nhìn cô, vỗ nhẹ lên má cô, rồi quay người đi vào phòng tắm. Niêm Ích Ngạn, anh mới chính là găng đét thì có. Tố Diệp hét lên phía sau lưng anh. Tiếc là cánh cửa phòng tắm đã che đi sự phẫn nộ của cô. Tố Diệp phẫn nộ, lấy áo ngủ của mình ra, thầm mắng bằng những hà khắc và thiếu thân thiện của anh trong việc hủy bỏ kế hoạch. Cô còn chưa được mắng nửa câu, điện thoại đã văng lên. Lấy ra xem, khóe môi cô bỗng cong lên, cô nhận máy. Yêu yêu, nhớ mình rồi à? Vốn dĩ là cậu bỏ đi là vô trách nhiệm, bỏ mặc bạn bè, mình không việc gì phải gọi điện cho cậu. Nhưng con người mình luôn nhớ tới bạn cũ, chứ không giống như cậu, chẳng một lời thăm hỏi. Mặc dù cậu bạc béo, bi ổi, vô sỉ, thâm hiểm, độc ác, bất nhân bất nghĩa, nhưng mình vẫn là người nhân từ rộng lượng, đại nhân không chất tiểu nhân, bụng dạ tốt, thế nên vẫn phải gọi cho cậu xem cậu sống chết thế nào rồi. Lâm Yêu gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Tố Diệp nghe mấy lời ngu cáo cũng tự nâng cao phẩm chất đạo đức cao thượng của Lâm Yêu Yêu, suýt nữa thì chán ra đầy mồ hôi. Cô trợn mắt, cả người đổ xuống sofa, vừa nghịch măng xét của Niêm Ích Ngạn, vừa nói. Xem ra mình làm cậu sốt ruột quá rồi. À quên, không nhắc cậu, phí cuộc điện thoại này của cậu không ít đâu đấy. Mình còn quan tâm được nhiều thế sao? Mình còn muốn nói với cậu một chuyện. Chuyện gì vậy? Lâm Yêu ra vẻ thần bí. Cậu không theo dõi tin tức tinh thạch bên này sao? Niêm Ích Ngạn đã chính thức đề nghị hủy bỏ quan hệ hôn nhân với Diệp Ngọc. À, cũng tin tức là chị gái cậu ấy, nói ngắn gọn là ly hôn. Hả? Tố Diệp ngồi bật dậy. Chuyện khi nào vậy? Mới 2 hôm trước. Tình hình cụ thể thì mình không rõ, nhưng chuyện này đang nổ ầm lên từ trên xuống dưới trong tập đoàn rồi. Tố Diệp giật nảy mình. 2 ngày trước, Hai hôm trước cô và anh vẫn còn ở trấn cổ, có lẽ sau khi cô và anh gặp mặt, tim cô bắt đầu thịch thịch, nhớ lại Niên Bách Ngàn đã từng mong cô ở bên cạnh anh, rồi lại nghĩ tới việc Niên Bách Ngàn kiên quyết đưa cô tới Nam Phi. Lẽ nào anh đã thật sự đưa ra lời nghị ly hôn với Diệp Ngọc khi còn ở trấn cổ? Chỉ có điều cô vẫn không hiểu, nếu là kết hôn giả, tại sao Niên Bách Ngàn còn phải đưa ra đề nghị ly hôn? Lý do ly hôn là gì? Tố Diệp do dự hỏi. Hai, chúng ta đều nhìn nhầm Tổng Giám Đốc Niên rồi, còn tưởng anh ta là người đàn ông có một trên đời. Tiểu Diệp à, cũng may cậu không còn dây dưa với anh ta nữa. Cậu biết không, hình như là Diệp Ngọc phát hiện được chứng cứ ngoại tình của Niên Bách Ngàn. Trong lúc không biết giải quyết thế nào, Niên Bách Ngàn mới đề nghị ly hôn. Lâm Yêu khịt mũi cười khẩy. Hả, ngoại tình? Anh ấy ngoại tình với ai? Bạch Băng ấy, uổng công mình thích cô ta như vậy, không ngờ cô ta lại chính là tiểu nhân, phá hoại ngôn nhân của người khác. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Hôm nay Rocky cũng đang hơi bị khản giọng, ốm từ hôm qua đến giờ. Thế nên là giọng đọc sắc không được tốt lắm, các bạn thông cảm nha. Mới lại bộ truyện 7 năm Ngoảnh và Phương Bắc, hôm nay mình sẽ không up tập mới, các bạn thông cảm. Các bạn like, share, subscribe, comment nấu áp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.